Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, trên đường gặp mặt. Trần gia, a, Tôn Hằng theo xốp trên giường vươn vai nâng người, thư triển gân cốt, trong miệng phát ra kéo dài mà buông lỏng tiếng hít thở. Đi tới Trần gia cái này hơn một tháng. Coi là hắn gần nhất 20 năm qua buông lỏng nhất thời điểm. Có một vị kim đình kim đan tông sư che chở, lại thêm có thể che lấp hết thảy thần hồn năng lực. An toàn đã không lo, còn như ở chỗ này, Trần gia chủ mạch cũng không thịnh vượng, chi nhánh tuy nhiều thực sự phần lớn xuống dốc, gia tộc thế lực xa không như trong tưởng tượng lớn, là Trần gia lão tổ chống đỡ lấy toàn bộ Trần gia, chân chính khởi thế cũng là theo Trần gia lão tổ thành tựu kim đan bắt đầu. Một vị kim đan tông sư tự nhiên hấp dẫn thế lực khắp nơi mà ném. Ngắn ngủi hơn 20 năm, Trần gia đã thành rồi một cái quái vật khổng lồ, mà chính Trần gia người còn lại là cỗ thế lực này trung tâm. Chuyện này đối với nhị phu nhân bọn hắn mà nói, cái này tự nhiên là chuyện tốt. Gia tộc thế lực thường thường lấy huyết mạch làm hạch tâm. Trần gia người ít, đại biểu cho các nàng địa vị cao hơn, nhất là gặp qua xuất quan không lâu lão tổ phía sau. Dục chân dục thực hai người tận đến lão tổ niềm vui. Gần nửa tháng tới đều một mực giữ ở bên người. Nhị phu nhân nhóm người này, trong nháy mắt liền theo biên hoang chi địa tiểu nhân vật, nhảy một cái mà thành Trần gia trung tâm. Phạm Tào hai vị tiên sư địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, liền xem như đầu nhập vào Trần gia đạo cơ hậu kỳ tu sĩ thấy bọn họ cũng là tất cung tất kính. Những ngày qua hai người bọn họ cả ngày ăn uống tiệc rượu, có thể nói là ý cười không rời khuôn mặt, vui đến quên cả trời đất. Mà chính Tôn Hằng cũng thoáng buông lỏng, thường ngày mở tiệc chiêu đãi mặc dù có thể đẩy liền đầy, thực sự nhiều hơn không ít hưởng lạc thời gian. Cộp cộp, tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên. Tôn Hằng sững sờ, liền không khỏi bật cười lớn, quả thật là tửu sắc mê người tâm tính, hủy nhân ý chí. Đoạn này thời gian buông lỏng, càng là đã mất đi cảnh giác. Bất quá đây cũng là bởi vì người tới trong lòng cũng không sát cơ, lúc này mới không thể gây nên hắn cảnh giác. Vào đi. Xoẹt xoẹt, cửa phòng đẩy ra, một vị nữ tỳ khom người đi vào. Tiên sinh, công tử, tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến. Ta đã biết. Tôn Hằng gật đầu, nâng người cửa trước bước ra ngoài. Nhị phu nhân chưa từng đi theo đám bọn hắn, thế nhưng là đi ra. Nô tỳ không biết, là ta hỏi dư thừa. Tôn Hằng lắc đầu, dạo bước đi tới trong viện, phất tay để cho ngoài cửa chờ lấy mấy người tiến đến. So với dục chân dục thực tất cung tất kính, đi theo bên cạnh bọn họ quản sự sắc mặt cũng có chút âm u. Hắn thấy công tử, tiểu thư địa vị tôn sùng, chủ động đến đây nơi này đã bị Tôn Hằng thiên đại mặt mũi. Sau khi đến còn để cho người ta ở ngoài cửa chờ lấy, cũng có chút mắt không có tôn ti. Chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, ỷ vào tự mình làm qua mấy ngày công tử tiểu thư tiên sinh dạy học, dám như thế làm càn. Tiên sinh, đi đến phụ cận, dục chân dục thực hướng phía Tôn Hằng cúi người hành lễ. Chúng ta cái này đến là cho tiên sinh nói khác nha. Tôn Hằng đưa tới một cái ghế đá ngồi xuống, lạnh nhạt gật đầu. Thế nhưng là Trần gia cho các ngươi an bài mới giảng bài tiên sinh. Không sai. Không đợi dục chân dục thực trả lời, đối với Tôn Hằng rất là bất mãn quản sự đã nhướng mày, trầm giọng mở miệng. Công tử, tiểu thư thiên phú tuyệt hảo, lão tổ gặp qua phía sau đại thêm tán thưởng. Bọn hắn tu hành tuyệt không thể bị hạng người vô năng trì hoãn. Mới giảng bài tiên sinh chính là hai vị đạo cơ hậu kỳ cao thủ, mà lại tinh thông phù văn chi thuật, sở thụ công pháp cũng là truyền lại từ kim đình, đương thế đỉnh tiêm, so sánh các hạ chỉ là một giới luyện khí tu sĩ. Tất nhiên là thiên địa khác biệt. Hắn trong tiếng nói đối với Tôn Hằng khinh bỉ, có thể nói là không có chút nào che giấu. Trần Thúc, Dục Chân khóe miệng nhếch lên, mặt lộ vẻ không vui nói, ta lại cảm thấy tiên sinh dạy cho chúng ta càng tốt hơn. So hai vị kia tốt hơn nhiều. Dục Thực ở một bên phụ họa gật đầu, tiểu thư. Hai vị kia đều là cao nhân, không biết có bao nhiêu người muốn bái nhập bọn hắn môn hạ mà không thể được. Quản sự đem thanh âm chậm dần, nói, không thể so với một ít người, chỉ là có chút tiểu thông minh, lại không có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Dục Chân, Dục Thực, Tôn Hằng đánh gãy quản sự nói khoác, hướng hai người trẻ tuổi nghiêm mặt mở miệng, cho dù ai bảo các ngươi, nhớ lấy dụng tâm nghe giảng, cố gắng tu hành. Vâng, tiên sinh. Hai người gật đầu, Tôn Hằng sắc mặt dừng lại, vừa cười nói, như thế xem tới, từ nay về sau ta sợ là phải làm một cái người rảnh rỗi. Nếu là ngươi, Tôn tiên sinh cố ý, trong gia tộc còn có chút đệ tử cần tiên sinh dạy học giảng bài. Quản sự quay đầu xem tới, lạnh nhạt mở miệng, đương nhiên, nếu như là Tôn tiên sinh muốn làm cái phú quý người rảnh rỗi. Xem tại công tử tiểu thư phân thượng, Trần gia tự nhiên cũng sẽ nuôi. Đúng rồi, bàn tay hắn lật một cái, đem một cái túi chữ vật ném Tôn Hằng bên cạnh tỷ nữ. Trong này là lão tổ cho ngươi ban thưởng, ngoại trừ một ít linh thạch, còn có một hạt phẩm chất thượng đẳng trúc cơ đan. Nha, Tôn Hằng giả bộ như hai mắt sáng lên, chắp tay nói, đa tạ. Quản sự gật đầu, chúng ta Trần gia công tội rõ ràng, người rốt cuộc làm vài chục năm tiên sinh dạy học, tự nhiên có thưởng, chỉ bất quá, lấy ngươi bây giờ niên kỷ, đan dược đã vô dụng, ta ngược lại là khuyên ngươi bán đi trúc cơ đan, tốt góp nhặt một chút vốn liếng, tại sau đó quãng đời còn lại hưởng hưởng phúc. Lập tức khom người, hướng Dục Chân, Dục Thực mở miệng, công tử, tiểu thư, Ôn sư phó còn tại hậu sơn chờ lấy, chúng ta vậy liền đi qua đi. Chuyện này, hai người liếc nhau, lại ngăn không được đối phương cường thế, lúc này mới lưu luyến không rời cho Tôn Hằng cáo biệt. Cũng nói có thời gian còn sẽ tới bái phỏng, đương nhiên, lời này cũng bị quản sự ngăn cản trở về. Đợi mấy người sau khi đi, Tôn Hằng mới lắc đầu, đưa tay nhiếp qua cái kia túi chữ vật, đỉnh đỉnh mấy cái tròn vo linh thạch. Hắn tiện tay ném đi, ném sang một bên tỷ nữ trong ngực. Thưởng ngươi, a, tỷ nữ sững sờ, nửa ngày mới một mặt cuồng hỉ lấy lại tinh thần. Còn như Tôn Hằng, tắc thì thản nhiên rời đi Trần gia, mang lấy Tường Vân rơi không xa một tòa xây dựa lưng vào núi thành trì bên trong. Trần gia vốn là theo tòa thành trì này lập nghiệp, hiện tại thành này đến còn lại ấm, những năm này càng phát ra lớn mạnh. Tôn Hằng hạ xuống đám mây, chắp tay đi tại trên đường, thần niệm chuyển động ở giữa, đã cách xa khóa chặt mục tiêu. Hổ mặt thần bành thiên tước, đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, phụ thuộc vào Trần gia chủ mạch nhị phòng một vị cao thủ. Trên người hắn có một cái huyền ô đạo nhân bọn người tổ chức đấu giá hội cố ý phát xuống lệnh phù. Tôn Hằng mát, tự nhiên là viên này lệnh phù. Bước chân dừng lại, Tôn Hằng ngóng nhìn phương xa, ánh mắt cũng thay đổi cổ quái. Lại là hôm nay bành thiên tước cùng ngày xưa khác biệt. Càng là che đậy hình dáng tướng mạo, vụng trộm đi tới một nhà tửu lâu. Hơn nữa còn tại quán rượu kia tầng cao nhất một cái gian phòng bên trong thiết hạ trận pháp, phòng ngừa người khác nhìn trộm, hành động lén lút, lại không biết vì sao. Trong lòng nghĩ lại, cảm giác bên trong vậy mà lại xuất hiện hai người quen. Đồng dạng, hai vị này cũng làm nhất định che giấu. Thú vị, Tôn Hằng nhếch miệng lên, cười nhẹ lắc đầu tiến lên, đi không bao xa liền đem hai người ngăn lại. Phương hộ vệ, phu nhân, thật là khéo a. Hắn cười nhạt chắp tay. Hai vị cũng tới dạo phố. Ta mới vừa rồi còn đang muốn đi gặp qua phu nhân. Nghĩ không ra ngay ở chỗ này đụng phải. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.